Ở những thành phố lớn như thế, công ty có vốn hàng chục triệu tệ cũng chỉ là công ty nhỏ. Huống chi công ty cô, chắc tổng tài sản cũng chỉ được 10 triệu là hết. Nhỉ? Mấy công ty ở miền Nam cạnh tranh ác liệt quá, nên cô mới muốn rút vốn về, đầu tư cho quê hương. Nhưng theo tôi được biết, tiền của công ty cô chủ yếu là đi vay. Với tình hình hiện tại, quả thực cô khó mà lấy ra được 5 triệu đấy. Kể cả có lấy ra được 5 triệu, công ty cô cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chuyện gì thế này? Viên Chính Dương đã điều tra về chị Văn Nhã. Xem ra, bố con Lưu Thành Hà tính toán rất ghê. Công ty chị Văn Nhã có bao nhiêu tiền, quy mô lớn đến đâu, có bao nhiêu nhân viên, điều này tôi không rõ. Mà trong thôn cũng không mấy ai biết. Mọi người chỉ biết chị Văn Nhã làm ăn lớn ở tỉnh khác. Mấy người trên bàn chủ tọa tắt micro khi nói chuyện, nên dân làng không nghe được gì, nhưng tôi lại nghe rất rõ ràng. Mặt chị Văn Nhã sa sầm xuống, hỏi. Viên Chính Dương, ông điều tra tôi. Viên Chính Dương cười đáp. Tổng giám đốc Văn, sao tôi dám phá hỏng việc của mọi người chứ? Ha ha ha ha. Viên Chính Dương thong thả bưng cốc trà lên rồi nói. Tôi không điều tra cô, mà là tập đoàn Văn Viên điều tra cô. Nghe nói cô muốn thuê khu đất ở phía bắc thị trấn, giá giá rất cao, nhưng đó là khu đất mà nhà họ Dương đang nhắm đến đấy. Tôi có chút kinh ngạc, nhà họ Dương đang điều tra chị Văn Nhã sao? Xem ra, chị Văn Nhã đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà họ Dương, nên họ mới làm như vậy. Chị Văn Nhã nghe thế, hơi chau mày lại, nói. Tập đoàn Văn Viên nhìn trúng khu đất đó, nhưng lại không muốn nhà tiền già, mà cứ dây dưa kéo dài mãi. Họ muốn dùng thủ đoạn khác để lấy được lô đất đó chắc. Tập đoàn Văn Viên không chi tiền, thì tôi chỉ, khu đất đó chắc chắn là của tôi. Người nhà họ Dương tác quái ở thị trấn, nhưng Văn Nhã tôi không sợ họ. Chị Văn Nhã vô cùng quyết đoán. Viên Chính Dương cười nói. Tổng giám đốc Văn, thực ra trên huyện vẫn còn vài mảnh đất, dù vị trí hơi hẻo lánh, nhưng giá lại thấp hơn một nửa mảnh đất ở thị trấn. Tôi có thể giúp cô giành được nó. Còn cô thì giúp tôi làm quen với một vài doanh nghiệp tư nhân trên huyện. Mọi người giúp nhau cùng phát triển thôi mà. Chị Văn Nhã bình thản đáp. Mấy mảnh đất trên huyện tôi đã đi khảo sát rồi. Quá hẻo lánh, lại còn nằm trên núi, không có chút giá trị nào. Tôi không có dự định lên huyện phát triển. Chủ tịch Viên, hôm nay ông dùng tiền chèn ép tôi, dùng tiền nâng Lưu Đại Bảo lên làm trưởng thôn. Tôi sẽ nhớ kỹ việc này. Kể cả Lưu Đại Bảo ngồi vào được cái ghế trưởng thôn, nếu không làm được việc cho dân làng, thì anh ta cũng không ngồi yên được đâu. Với cục diện trước mắt, chị Văn Nhã không còn cách nào khác, chị ấy cũng đã cố hết sức rồi. Phó chủ tịch huyện nói. Tổng giám đốc Văn, mong cô bớt giận, mọi người đều là vì xây dựng thôn giàu mạnh, để dân làng có cuộc sống ấm lo. Tiền nhiều hay ít cũng là tấm lòng của mọi người, không sao đâu. Tôi thấy Liêu Đại Bảo rất thích hợp để làm trưởng thôn. Văn Nhã, cô đừng tranh chấp với chủ tịch Viên nữa. Sau này, lúc cô lên thị trấn phát triển, cũng có thể hợp tác với chủ tịch Viên. Ai cũng giàu mạnh, thế mới là mạnh. Chủ tịch Viên cũng cười nói. Phó chủ tịch huyện nói không sai. Hôm nay, chắc chắn Lưu Đại Bảo sẽ thành trưởng thôn. Trong cái xã hội này ấy mà. Ai có tiền, người đó có tiếng nói. Sắc mặt chủ tịch thị trấn sa sầm xuống, nói. Chủ tịch Viên, ông đầu tư vào thôn Lâm Thủy. Tôi và dân làng vô cùng cảm kích. Ông muốn Lưu Đại Bảo làm trưởng thôn. Cũng được thôi. Nhưng làm việc dưới quyền của tôi thì phải vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Nếu có người dám làm trái quy định, tôi sẽ không nể mặt bất cứ ai đâu. Viên Chính Dương vẫn cười thản nhiên, nói. Chủ tịch thị trấn, ông quá lời rồi. Trông tôi giống người thiếu tiền không? Tất cả những gì tôi làm đều là vì dân làng, vì cái thôn này. Lương trưởng thôn một tháng được mấy đồng, lương cả năm còn chưa đủ cho tôi đi du lịch một chuyến đấy. Nếu không, chẳng thà tôi đưa 5 triệu cho Lưu Đại Bảo, thuê cậu ta làm việc cho tôi, như vậy còn sướng gấp vạn lần làm trưởng thôn. Lưu Đại Bảo làm trưởng thôn, cần gì phải làm việc phạm pháp? Ông ta nói không sai, lương của trưởng thôn quá thấp, muốn bòn rút gì đó thì cũng chẳng nhiều nhặn gì, chẳng lẽ là vì dân làng thật? Nếu trong bữa tiệc lần trước, tôi không được chứng kiến nhân phẩm thối nát của hai bố con Viên Chính Dương, chắc tôi sẽ tin thật. Viên Chính Dương cậy mình có tiền, lấy tiền ra để chèn ép người khác. Không khí trên bàn chủ tọa vô cùng nặng nề. Chị Văn Nhã nói. Chủ tịch Viên, chúng ta đều là người làm ăn. 5 triệu tệ với ông e là không phải một khoản tiền nhỏ. Nếu ông nói ông đầu tư vào thôn này chỉ vì đền đáp ơn thầy, ông nghĩ tôi tin được à? Tôi không quan tâm mục đích của ông là gì, nhưng ông muốn gây chuyện ở thôn này thì không dễ thế đâu. Chị Văn Nhã nói thẳng những điều đang nghi ngờ ra. Bất cứ ai sáng suốt cũng đều nhìn ra được điểm này. Viên Chính Dương cười nói. Tổng giám đốc Văn, trong xã hội này, kẻ có tiền làm vua. Tôi thích làm thế nào thì làm. Có giỏi thì các người từ chối khoản đầu tư của tôi đi. Tôi muốn nhìn xem trong thôn này có ai dám làm thế không? Dân làng này đều nghèo, mà nghèo là một loại bệnh không có thuốc chữa. Ai cho họ lợi ích, họ tự khắc sẽ nghe theo người đó. Trần Mạn Quang vốn đang ngồi một bên hút thuốc, sắc mặt u ám, nghe được những lời này cũng không chịu được, nói. Tiền là thứ tốt, nhưng thôn chúng tôi tự do bầu cử, công bằng nghiêm minh. Cách làm của các ông bây giờ chẳng khác nào lấy tiền mua chức trưởng thôn. Ông chủ Viên, ra giá 5 triệu mua một cái ghế trưởng thôn, đáng không? Dân là ngốc, nhưng tôi thì không. Văn Nhã đầu tư cho thôn chúng tôi là để đền đáp quê hương, còn chủ tịch Viên đây chắc chắn không có lòng tốt như thế. Lời Trần Mạn Quang nói vô cùng thẳng thắn, hơn nữa lại còn nói rất to. Micro ở ngay bên cạnh ông ấy, nên những lời này vang lên rất rõ. Tất cả dân làng đều nghe được. Mọi người đang hào hứng, đột nhiên cũng yên lặng hẳn đi. Những lời Trần Mạn Quang nói quả thực rất trần trụi, nhưng lại là lời nói thật. Phó Chủ tịch huyện và Viên Chính Dương đều sa sầm mặt xuống. Viên Chính Dương gằn giọng. Ông là Trần Mạn Quang nhỉ? Ông là cái thá gì? Tôi có lòng tốt đầu tư 5 triệu tệ cho các người xây dựng thôn. Bây giờ ông lại bảo tôi mua quan bán chức. Một cái chức trưởng thôn quản đáng để tôi mua chắc. Tôi nể mặt thầy giáo cũ nên mới đến đây giúp dân làng. Bây giờ ông lại dám chỉ trích tôi. Ông là cái thá gì chứ? Không gian đột nhiên lặng ngắt như tờ. Không ai ngờ được Viên Chính Dương đột nhiên lại nổi cáu, chửi ầm lên như thế. Tất nhiên, Viên Chính Dương không coi Trần Mạn Quang ra gì. Ở trên huyện, ông ta cũng là người có máu mặt. Đến phó chủ tịch huyện còn phải lấy lòng ông ta. Tất nhiên, ông ta không thể để một kẻ dân thường châm chọc, xỉ nhục ông ta được. Ông... Trần Mạn Quang lắp bắp. Viên Chính Dương, ông đừng cậy ông có tiền rồi nhúng tay vào chuyện của thôn chúng tôi. Viên Chính Dương cười gằn, nói. Lão già này đã nói xong chưa? Tôi không muốn nhìn thấy ông nữa. Mời ông cút xuống khỏi bàn chủ tọa cho tôi. Đừng làm phiền chúng tôi làm việc. Viên Chính Dương khinh thường Trần Mạn Quang. Chủ tịch thị trấn giận xanh cả mặt, cùng chị Văn Nhã khuyên mỗi người bớt một câu cho yên chuyện. Còn mẹ nhà ông? Trần Kế Tần ngồi cạnh tôi, nghe thấy Viên Chính Dương chửi bố mình thì không nhịn nổi nữa mà nổi sung lên. Trần Kế Tần lao lên bàn chủ tọa, mặt mày dữ tợn, tay phải chỉ thẳng vào mặt Viên Chính Dương, chửi. Cái lão già chết tiệt này, mẹ nhà ông ấy, ông chửi ai đấy? Mẹ kiếp, dám chửi bố tôi à? Có ngon ông chửi lại câu nữa xem. Không ai ngờ được, Trần Kế Tần đột nhiên lại nổi khùng lên. Tôi cũng không ngờ Trần Kế Tần lại nóng nảy đến thế. Trước đây, anh ta từng nói với tôi, mặc dù anh ta là một thằng du côn, nhưng đừng hòng ai đụng được đến bố mẹ anh ta, không thì anh ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Hỗn láo! Phó Chủ tịch huyện vỗ bàn đứng dậy, mắng. Trần Kế Tần, cái tên khốn này, cậu định làm cái gì đấy? Trần Kế Tần không hề sợ Phó Chủ tịch huyện. Anh ta đã biết chỗ dựa của tôi rất cứng, sợ đếch gì một ông phó chủ tịch huyện chứ. Trần Kế Tần tiếp tục chửi. Ông mới là đồ khốn, cả nhà ông đều là đồ khốn. Chuyện nào ra chuyện đấy, ai dám chửi người nhà tôi, thì tôi liều mạng với kẻ đó. Vừa nói, Trần Kế Tần vừa chộp một cái ghế bên cạnh, hung hổ giơ lên, định ra tay. Viên Chính Dương nhìn thấy Trần Kế Tần, nhìn thấy người đàn ông trước mặt đã từng đánh người của ông ta, thì đùng đùng nổi giận. Người dân trong thôn vội vàng lao tới, mấy người chặn trước mặt Trần Kế Tần, mấy người khác thì khuyên can anh ta. Hiện trường bỗng trở nên hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, Trương Lệ chen vào giữa đám đông. Mọi người đều biết Trương Lệ nên đồng loạt nhường đường cho cô ấy. Trương Lệ là cảnh sát, nếu xảy ra chuyện thì đương nhiên cô ấy có tư cách tham gia quản lý. Trần Kế Tần, anh không được làm loạn lên ở đây. Hay là anh lại muốn vào đồn? Trương Lệ quát Trần Kế Tần. Trần Kế Tần nhìn thấy Trương Lệ mới dừng lại rồi đặt ghế xuống. Phó Chủ tịch huyện nhìn thấy Trương Lệ bèn hỏi. Cô là... Trương Lệ nói. Xin chào Phó Chủ tịch huyện. Tôi là Trương Lệ, cảnh sát được Cục Cảnh sát thị trấn cử tới. Trước đây trong thôn còn có 2 vụ án mạng chưa được phá nên tôi ở đây để điều tra. Viên Chính Dương nghe Trương Lệ nói là cảnh sát bèn nói. Trước đây, người đàn ông này từng có xung đột với tôi, các cô đã xử lý chưa? Trương Lệ nói. Chuyện đó đã xử lý, bọn họ đã nhận sai và xin lỗi ở cục cảnh sát rồi. Mọi người hết sức ngạc nhiên khi nghe nói Viên Chính Dương và Trần Kế Tần từng xảy ra mâu thuẫn. Viên Chính Dương nói. Người đàn ông này lại định hành hung tôi, phiền cô bắt cậu ta lại, nhốt vài ngày, rồi dạy dỗ cậu ta đến nơi đến chốn. Trương Lệ thản nhiên nói. Cảnh sát chúng tôi không thể tùy tiện bắt người được, ở đây chỉ cần không gây rối là được. Viên Chính Dương lạnh lùng nói. Cô làm cảnh sát mà thế à? Người này định cầm ghế đánh tôi, chửi tôi không ra thể thống gì, còn chửi cả phó chủ tịch huyện. Người như vậy mà cô còn không định bắt sao? Trương Lệ cũng lạnh giọng. Tại sao Trần Kế Tần lại chửi? Tại sao anh ta lại định đánh người? Chủ tịch Viên, chắc là ông phải biết rõ hơn người khác chứ. Nếu ông không chửi bố của Trần Kế Tần, thì anh ta có kích động như vậy không? Ông muốn tôi quản lý chuyện ở đây, thì tôi sẽ quản lý. Bây giờ, ông xin lỗi bố của Trần Kế Tần ngay lập tức, thì tôi sẽ xử lý cho ông. Viên Chính Dương rất tức giận khi nghe thấy vậy. Trương Lệ phải không? Tôi chưa từng gặp một cảnh sát nào xử lý công việc như cô. Tôi sẽ tố cáo cô. Trương Lệ tỏ vẻ khinh thường. Số hiệu của tôi là 328. Bây giờ ông có thể tố cáo tôi được rồi đó. Hoan nghênh chủ tịch Viên tố cáo. Trương Lệ là người của tôi, chắc chắn sẽ đứng về phía tôi. Hơn nữa, cô ấy giải quyết vấn đề cũng không hề sai trái gì. Đừng tưởng ông là chủ tịch tập đoàn, chủ tịch huyện thì Trương Lệ sẽ giúp ông. Trương Lệ là cảnh sát, không sợ cường quyền. Viên Chính Dương tức giận tới tái mặt. Trương Lệ cũng mặc kệ ông ta. Cô ấy nói với Trần Kế Thần vài câu, không để anh ta gây rối nữa, sau đó bỏ đi. Được rồi, chủ tịch thị trấn. Viên Chính Dương nói. Hôm nay tôi còn bận việc khác, nên giờ công bố kết quả đi. Trần Mạn Quang thở dài bất đắc dĩ, rồi châm điếu thuốc. Chủ tịch thị trấn cũng hết cách, ông ấy đã bị chủ tịch huyện và Viên Chính Dương chèn ép. Chủ tịch thị trấn nói. Thưa mọi người có ý kiến gì về việc Lưu Đại Bảo trở thành trưởng thôn không? Tôi có ý kiến. Trần Kế Tần bước lên trước vài bước. Vị trí trưởng thôn là của Trương Sơn Thành, không phải của Lưu Đại Bảo. Tôi và bố tôi đều không đồng ý. Lưu Đại Bảo đi tới trước mặt Trần Kế Tần, nói. Cậu không đồng ý thì cũng có tác dụng gì chứ. Vừa rồi cậu chửi người ta, còn định hành hùng. Mọi người tưởng cậu đã hoàn lương, nào ngờ vẫn quen thói cũ. Thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Trần Kế Tần gào lên. Bây giờ tôi đang phát biểu ý kiến của mình. Anh là cái thá gì? Tôi thế nào? Đến lượt anh lo chắc. Tôi ăn cơm nhà anh à? Hay tôi húp canh nhà anh? Anh đừng có mà chu cái mồm thối ra nói chuyện với tôi. Trần Kế Tần đang điên máu. Lưu Đại Bảo xen ngang, thật đúng là tự chuốc họa vào thân. Sắc mặt Lưu Đại Bảo hết sức khó coi. Tôi không thèm đối có với cái thể loại không ra gì như cậu. Lưu Đại Bảo lại đi qua một bên. Chị Văn Nhã tiếp tục lên tiếng. Tôi cũng không đồng ý, tôi ủng hộ Trương Sơn Thành. Trần Mạn Quang rít một hơi thuốc. Tôi thấy Lưu Đại Bảo không có năng lực làm trưởng thôn của thôn ta. Từ đầu tới cuối, chị Văn Nhã và Trần Mạn Quang luôn ủng hộ tôi. Tôi cũng ủng hộ Trương Sơn Thành. Lúc này, một người đàn ông bước ra khỏi đám đông, đó chính là Lý Đại Tráng. Mắt của Lý Đại Tráng đã khỏi, vào đúng lúc quan trọng như thế này, chú ấy đã ra mặt đứng về phía tôi. Sau đó, có mấy hộ cũng đứng ra bày tỏ quan điểm ủng hộ tôi. Những người này đều từng nhận sự giúp đỡ của tôi. Người nhà họ bị bệnh đều do tôi chữa trị. Những người còn lại phần lớn đều ủng hộ Lưu Đại Bảo. Có 1/3 số người là tạm thời không có ý kiến gì. Lúc này, Phó Chủ tịch huyện bèn lên tiếng. Mọi người đều thấy cả rồi. Phần lớn mọi người đều ủng hộ Lưu Đại Bảo. Vì vậy, tôi tuyên bố. Đợi đã. Tôi không thể để Phó Chủ tịch huyện tuyên bố Lưu Đại Bảo là trưởng thôn được. Chuyện này đúng ra phải do Chủ tịch thị trấn tuyên bố, nhưng Phó Chủ tịch huyện thấy Chủ tịch thị trấn do dự, bèn lên tiếng. Đã đến lúc tôi phải ra mặt, tôi đi tới trước bàn chủ tọa. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Phó Chủ tịch huyện cười thản nhiên. Trương Sơn Thành, cậu có ý kiến gì à? Tôi không có ý kiến gì cả, tôi chỉ có vài câu hỏi. Tôi vô cùng bình tĩnh. Ồ, Phó Chủ tịch huyện nói. Cậu có câu hỏi gì thì cứ hỏi, chúng tôi sẽ trả lời cho cậu. Ánh mắt tôi nhìn về phía Viên Trình Dương, tôi cười nói. Chủ tịch Viên, vết thương trên đầu ông vẫn chưa khỏi à? sắc mặt Viên Chính Dương trở nên khó coi. Cậu có vấn đề gì à? Thật ngại quá. Tôi cười nói. Lần trước tôi và Trần Kế Tần đánh ông với con trai ông hơi nặng tay. Thật lòng tôi không cố ý. Tôi còn chưa kịp gặp ông để xin lỗi nữa. Bây giờ tôi xin lỗi ông nhé. Tôi cố tình nói ra chuyện cũ. Tôi muốn chọc giận ông đấy. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc khi nghe chuyện đó. Bọn họ thấy Viên Chính Dương đội mũ. Giờ thì họ đã hiểu. Hóa ra trên đầu ông ta có vết thương. Chủ tịch thị trấn và Lưu Thiến đều biết chuyện này. Ông ấy nói. Sơn Thành, chuyện đã qua rồi. Tôi cũng đã nắm rõ tình hình lúc đó. Là do hai bố con chủ tịch Viên hùng hổ dọa người. Các cậu đánh họ cũng là có lý do cả. Hôm đó, Viên Chính Dương chúc thọ bà cụ. Có thể nói là ông ta cũng có quen biết chủ tịch thị trấn. Nhưng đương nhiên chỉ là quan hệ xã giao. Vậy mà hôm nay, Viên Chính Dương lại trở mặt với chủ tịch thị trấn. Nên ông ấy cũng chẳng cần phải nề nang gì. Viên Chính Dương lập tức đánh lạc hướng, trừng mắt với tôi. Đừng nhắc đến chuyện trước đây nữa. Cậu có vấn đề gì thì hỏi đi. Tôi nhếch miệng nói thẳng. Chủ tịch Viên, ông bỏ ra 5 triệu tệ chơi ở đây, số tiền lớn nhỉ, lợi hại gớm. Nhưng ông làm vậy đã phá vỡ nguyên tắc công bằng, công khai trong việc bầu cử chức trưởng thôn, dùng một khoản tiền lớn để tham gia vào cuộc bầu cử và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả. Thậm chí, yêu cầu để ông bỏ ra 5 triệu tệ là để Lưu Đại Bảo được làm trưởng thôn. Nếu người dân trong thôn không đồng ý với yêu cầu này thì ông sẽ không đầu tư, có phải không? Ha ha ha! Viên Chính Dương nhìn tôi với vẻ khinh bỉ. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, trên thế giới này, ai có tiền thì người đó làm ông nội cũng được nhé. Cậu xem, phần lớn người dân giờ đây đều ủng hộ Lưu Đại Bảo, còn người ủng hộ cậu thì lác đác được mấy người. Đây là hiện thực, ai có thể khiến người dân trong thôn trở nên giàu có, ai có thể mang lại lợi ích cho người dân thì người đó sẽ làm trưởng thôn. Trương Sơn Thành, cậu có hài lòng với câu trả lời của tôi không? Viên Chính Dương ăn nói rất bá đạo, nhưng tôi vẫn điềm tĩnh. Vậy ông chuẩn bị làm cháu trai ngoan ngoãn đi. Ha ha ha ha. Cậu có ý gì vậy? Viên Chính Dương tỏ ra tức giận. Cậu định gây rối ở đây đấy à? Tôi cười nói. Tôi sẽ không gây sự. Ông đã nói, ai có tiền thì làm ông nội, ai có tiền thì sẽ làm chủ. Vậy hôm nay tôi sẽ cho ông thấy ai mới là người có tiền. Tôi cầm micro trước mặt chị Văn Nhã, quay người nhìn đám đông một lượt, đặt micro gần miệng rồi lớn tiếng nói. Tôi, Trương Sơn Thành, tự nguyện bỏ ra 10 triệu tệ đầu tư cho thôn chúng ta. Yêu cầu duy nhất của tôi đó là tôi sẽ làm trưởng thôn. Tôi vừa dứt lời thì có một bộ phận nhỏ phía dưới tỏ ra ngạc nhiên. Còn lại rất nhiều người trong thôn cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng là họ không tin tôi có 10 triệu tệ. 5 triệu tệ đã khiến người dân hào hứng tới mức xoắn suýt cả lên. 10 triệu tệ gấp đôi 5 triệu tệ đấy. Những người chủ tọa như Phó Chủ tịch huyện, Viên Chính Dương và Trần Mạn Quang đều tỏ ra kinh ngạc. Còn Chủ tịch thị trấn thì uống trà, cười khổ. Chủ tịch thị trấn biết những nhân vật tầm cỡ trước đây đều do tôi mời đến. 10 triệu tệ chẳng là gì đối với họ. Ha ha ha ha, Viên Chính Dương cười nói. Trương Xuân Thành, có những lời nói ra thì phải chịu trách nhiệm đấy. Trong tấm thẻ trước mặt tôi có 5 triệu tệ. Viên Chính Dương khoa trương rồi trước thẻ ngân hàng lên, khoe khoang trước mặt tôi. 10 triệu tệ là một khoản tiền cực lớn. Cậu có 10 triệu tệ thật sao? Liêu Đại Bảo bước tới, nhìn tôi với vẻ khinh thường rồi lớn tiếng nói. Trương Xuân Thành, cậu đừng dây dưa làm điều sang bậy ở đây nữa. Nếu cậu có 10 triệu tệ, có giỏi thì bây giờ cậu mang ra đây. Trần Kế Tần bước tới. Liêu Đại Bảo, nếu chúng tôi bỏ tiền ra, thì chắc chắn anh sẽ không thể làm trưởng thôn đâu. Ha ha ha ha. Liêu Đại Bảo bật cười. Các cậu lấy ra đây, bây giờ lấy ra ngay 10 triệu tệ, rồi tên của tôi sẽ viết ngược lại ngay lập tức. Ha ha. Trần Kế Tần còn cười lớn hơn cả Liêu Đại Bảo. Anh nói đấy nhé, nói hẳn cho mặt bao nhiêu người ở đây nhé. Tới lúc đó đừng có mà hối hận đấy. Ai mà hối hận thì người đó không phải đàn ông. Trần Kế Tần và Liêu Đại Bảo cãi nhau om sòm. Tôi nói với Viên Chính Dương. Chủ tịch Viên, ông bỏ ra 5 triệu tệ chơi với tôi. Vậy thì tôi phải hoàn lễ, nên tôi sẽ bỏ ra 10 triệu tệ chơi với ông. Rõ ràng Viên Chính Dương chẳng coi tôi ra gì. Lắm lời thế, nếu bây giờ cậu bỏ ra ngay đây 10 triệu tệ thì tôi sẽ đi ngay. Còn nếu không bỏ ra được thì cậu biến. Điều tôi chờ đợi chính là câu nói này. Tôi quay lại nói với Trần Kế Tần. Anh đi lấy 10 triệu tệ tới đây. Xe của chúng tôi đậu bên vệ đường. Trần Kế Tần đi xuyên qua đám đông, mọi người bèn nhường đường. Ngay sau đó, Trần Kế Tần khẽ nẹ, xách hai vali đi vào. Anh ta cẩn thận đặt vali lên trước mặt chủ tọa. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào hai chiếc vali. Viên Chính Dương chau mày. Trương Xuân Thành, đây là 10 triệu tệ mà cậu nói đấy à? Tiền mặt sao? Tôi thản nhiên nói. Ông sẽ biết nhanh thôi. Trần Kế Tần bắt đầu mở vali. Bên trong là những xấp tiền được xếp ngay ngắn. Trần Kế Tần lấy ra vài xấp, giơ cao như sợ người khác không nhìn thấy. Anh ta hô lớn. Mọi người xem đây. Tiền mặt, thật 100%, tổng cộng là 10 triệu tệ. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, đám đông vội vàng vây quanh. Ôi trời ơi, tiền kìa, nhiều tiền quá, bên trong toàn là tiền kìa. Ôi mẹ ơi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Người dân bắt đầu sôi sùng sục, mắt ai cũng sáng rực, họ nhìn số tiền trước mặt với vẻ không dám tin. Trần Kế Tần tiếp tục mở vali thứ hai, bên trong cũng toàn là tiền. Ai ai cũng thở dồn dập, kinh ngạc vô cùng, trong lòng như có từng cơn sóng cuộn trào. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn, cứ như họ đang nhìn một ngọn núi vàng vậy. Mấy người như Phó Chủ tịch huyện, Viên Chính Dương, Liêu Đại Bảo và Liêu Thành Hà đều tái mặt. Không ai ngờ tôi đã bỏ ra được 10 triệu tệ, hơn nữa còn là tiền mặt. Liêu Đại Bảo hét lớn. Trương Xuân Thành, cậu lấy số tiền này ở đâu? Cậu không thể nào có nhiều tiền như vậy được. Cậu mau nói cho rõ ràng, số tiền này lấy từ đâu? Tôi lạnh lùng nói. Liêu Đại Bảo, vậy tôi có nên hỏi số tiền của chủ tịch Viên lấy từ đâu không? Anh có tư cách gì hỏi tiền của tôi lấy từ đâu? Tôi lấy tiền từ đâu thì có liên quan gì tới anh? Cậu... Liêu Đại Bảo điên hết cả tiết. Đương nhiên là có liên quan rồi. Viên Chính Dương tiếp lời tôi. Tiền của tôi kiếm được từ việc kinh doanh, còn tiền của cậu thì sao? Cậu không kinh doanh gì, thu nhập của phòng khám thì có hạn, đừng nói là 10 triệu tệ, mà ngay cả đến 1 triệu tệ cậu cũng chẳng có nổi. Tự nhiên cậu đưa ra nhiều tiền thế này, hơn nữa còn là tiền mặt, chắc chắn là có vấn đề. Nói cách khác, có một số loại tiền có nguồn gốc không rõ ràng, chẳng sạch sẽ gì cho cam. Đúng là số tiền này không sạch sẽ gì, nhưng không phải do Viên Chính Dương nói như nào thì sẽ là thế đó. Tôi nói. Chủ tịch Viên, tiền của tôi bỏ ra là để kiến thiết thôn làng, tạo phúc cho người dân trong thôn. Nếu tiền của tôi không sạch sẽ, thì tôi dám lấy ra sao? Hơn nữa, tiền của tôi sạch hay bẩn không phải là chuyện mà ông có thể quản lý. Ở đây còn có chủ tịch huyện, chủ tịch thị trấn và cả cảnh sát. Nếu có ai nghi ngờ tôi thì có thể điều tra. Chuyện này cực dễ giải quyết. Dễ là ở chỗ, nếu có người điều tra thì tôi chỉ cần gọi điện cho Âu Dương Bác là được. Âu Dương Bác có thể nói là tiền ông ấy mượn tôi, chỉ một câu nói là xong. Mặt Viên Chính Dương tái mét, còn sắc mặt hai bố con Lưu Thành Hà thì xám ngắt. Bọn họ lấy tiền chèn ép tôi, thì bây giờ tôi cũng lấy tiền ra đập vào mặt họ. Các ông muốn so tiền, so người, so thế lực, tôi đều không sợ. Chuyện ngày hôm nay náo loạn hết cả lên. Bây giờ người dân trong thôn đã hiểu chuyện này không hề đơn giản. Hai bên chúng tôi đấu đá vô cùng quyết liệt. Viên Chính Dương nói. Dù cậu có bỏ ra được 10 triệu tệ, thì Trương Sơn Thành, cậu không kinh doanh, không thể cung cấp công ăn việc làm cho người dân, không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Viên Chính Dương đã bắt đầu yếu thế. Chị Văn Nhã bèn lên tiếng. Tôi sẽ hợp tác với Trương Xuân Thành. Tôi muốn chuyển kế hoạch kinh doanh trên thị trấn thành kế hoạch đồng hợp tác trong thôn chúng ta. Mỗi hộ đều có cổ phần. Để mỗi hộ gia đình trong thôn chúng ta đều được làm chủ. Chủ tịch thị trấn lập tức nói. Tiền của Sơn Thành cộng với tiền của chủ tịch Viên thì tiền đồ của thôn Lâm Thủy sẽ vô cùng sáng lạn. Tôi hoàn toàn ủng hộ Trương Sơn Thành làm trưởng thôn. Người dân đều cực kỳ hào hứng. Đôi bên chúng tôi càng đấu thì sẽ càng mang tới nhiều lợi ích cho người dân. Viên Chính Dương có kinh doanh, nhưng việc kinh doanh của ông ta không giống của chị Văn Nhã, đó là tạo sự nghiệp kinh doanh cho toàn thôn chúng tôi. Mỗi hộ gia đình đều được chia cổ phần. Với cục diện hiện tại thì phía trên Liêu Đại Bảo đã bị chúng tôi ép bẹp xí rồi. Tôi và chị Văn Nhã đều là người dân trong thôn, còn Viên Chính Dương thì không. Bây giờ, dù Viên Chính Dương có bỏ ra 10 triệu tệ thì e rằng cũng vô ích. Vì tôi sẽ bỏ ra 20 triệu tệ. Bầu không khí hết sức căng thẳng, Viên Chính Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Thưa mọi người,

Đúng lúc mọi người tiễn phó chủ tịch huyện rời đi, điện thoại của tôi reo lên hai hồi rồi tắt. Tôi lấy điện thoại ra xem là một số lạ. Sau đó tôi nhận được một tin nhắn lạ. Tin nhắn này chỉ có một video kèm theo một dòng chữ. Nếu anh làm trưởng thôn, tôi sẽ phát tán video này. Có chuyện gì vậy? Trong lòng tôi có một linh cảm xấu. Tôi mở video ra xem, bên trong là tôi và Lâm Ngọc Lam. Tôi ôm Lâm Ngọc Lam lên giường, sau đó tắt đèn. Bên trong truyền ra âm thanh rên rỉ của hai người chúng tôi. Tôi vội vã cho nhỏ âm lượng xuống. Đây là video tôi với Lâm Ngọc Lam ABCXYZ trong đêm hôm trước. Một video dài mười mấy phút. Tôi ngẩng đầu nhìn Lưu Đại Bảo, thấy anh ta đang nhìn tôi với đôi mắt cay độc, là trò quỷ của Lưu Đại Bảo. Có tên nữ thanh thủy ở đây, bất cứ ai đến gần nhà tôi đều bị cô ấy phát giác. Tại sao anh ta lại quay được cảnh này? Hơn nữa, hôm đó cửa đã khóa hết, sao anh ta lại quay được cảnh ở bên trong nhà? Mà nhìn từ góc quay thì cứ như là đứng ngay trong phòng rồi quay. Chẳng lẽ là camera? Mấy hôm trước tôi không ở nhà, nhất định là Lưu Đại Bảo đã lẻn vào nhà tôi, lén đặt camera. Tôi nhắn lại. Tại sao phải làm thế? Lưu Đại Bảo cũng trả lời ngay. Vốn tao chỉ muốn biết mày có kế hoạch gì, chỗ dựa của mày là ai, để tiện chuẩn bị đối sách thôi. Nhưng tao không ngờ mày lại gian díu với một quả phụ. Tao vốn cũng không muốn dùng thủ đoạn hèn hạ thế này. Tao cứ nghĩ hôm nay tao thắng chắc rồi cơ. Chính mày ép tao. Trương Sơn Thành, nhường vị trí trưởng thôn cho tao đi. Tao sẽ sao video thành rất nhiều bản. Nếu mày không rút lui, tao sẽ phát tán nó ngay. Xem ra đây mới là chiều cuối cùng của Lưu Đại Bảo. Vốn tôi đã thắng rồi, nhưng vào thời khắc cuối cùng này, Lưu Đại Bảo lại vứt một quả bom hẹn giờ về phía tôi. Mà quả bom này có thể khiến tôi nổ tan xác. Lưu Đại Bảo chết tiệt, bây giờ phải làm sao đây? Tôi vô cùng hoang mang. Nếu video này lộ ra ngoài, tôi với Lâm Ngọc Lam sẽ mang tội gian dâm. Tư tưởng của thôn tôi vô cùng cổ hủ, chắc chắn họ sẽ không tha thứ cho chuyện này. Đến lúc đó, không chỉ ảnh hưởng đến tôi và Lâm Ngọc Lam, mà ngay cả nhà họ Trần cũng sẽ phải chịu nhục. Nếu nhân phẩm của tôi có vấn đề, lại còn bị vạch trần ngay lúc này, thì chị Văn Nhã và chủ tịch thị trấn cũng không nói đỡ cho tôi được, vì đây là lỗi của tôi. Một video mà có thể dồn tôi vào bước đường cùng thế này. Tôi cũng không thể làm trường thua nữa, lòng tôi nóng như lửa đốt. Lúc này, tiền nữ Thanh Thủy nói, không cần lo lắng về chuyện này. Trước khi Lưu Đại Bảo phát tán video, cậu hãy giải quyết dứt điểm chuyện này luôn đi. Như thế, video trong tay Lưu Đại Bảo cũng trở nên vô ích. Giải quyết trước khi nó bị lộ. Nhưng bây giờ anh ta sắp phát tán nó rồi. Lưu Đại Bảo đã nói, anh ta đã xào video thành rất nhiều bản. Bây giờ có cướp điện thoại của anh ta đi cũng vô dụng. Bây giờ tôi không có thời gian xử lý chuyện này. Tôi có cảm giác như rơi từ trên trời xuống thẳng đáy vực. Đi theo ta lâu thế rồi mà vẫn đần như vậy. Tiền nữ Thanh Thủy nói. Nghĩ tiếp đi, không nghĩ ra được thì thôi, ta không giúp ngươi chuyện này đâu. Không thể nói cho tôi luôn à, lại còn bắt tôi nghĩ. Đầu tôi vận động hết công suất, tôi phân tích cục diện hiện tại, phân tích quan hệ của tôi với Lâm Ngọc Lam, của nhà họ Trần với nhà họ Lâm. Mọi người tiễn phó chủ tịch huyện đi xong thì quay lại bàn chủ tọa. Cuối cùng, đúng lúc này, tôi đã nghĩ ra một cách. Đây là hạ sách, nhưng nó có thể giải quyết vấn đề. Sau khi mọi người ngồi lại vào bàn chủ tọa, Trần Mạn Quang và chủ tịch thị trấn cũng mời tôi lên ngồi cùng. Không gian yên tĩnh lại, trong lòng mỗi người đều tự hiểu, Trương Sơn Thành tôi chính là trưởng thôn tiếp theo. Trần Mạn Quang là người chủ trì buổi tranh cử, ông ấy chỉnh lại micro, sau đó nói với nụ cười rạng rỡ. Hôm nay, Trương Sơn Thành đã quyên góp cho thôn chúng ta 10 triệu tệ, chung tay với Văn Nhã xây dựng thôn chúng ta, dần dần giải quyết hết những khó khăn còn tồn đọng. Trần Mạn Quang cực kỳ thông minh. Trước đó, lúc tôi tranh chấp với Viên Chính Dương, tôi đã tăng giá lên đến 20 triệu, nhưng ông ấy không nhắc đến con số đó, mà chỉ lấy con số 10 triệu ban đầu. 10 triệu này tôi lấy ra ngay trước mặt dân làng, không thể rút lại được. Về vấn đề tiền bạc, dân làng chỉ đành im lặng chấp nhận. Họ đâu thể cãi lại rằng, rõ ràng cậu đã bảo là 20 triệu, sao giờ chỉ còn 10 triệu được? Làm như thế, nhất định sẽ bị mọi người phỉ nhổ. Tôi cũng không nói nhiều nữa. Tóm lại, Trương Sơn Thành đã trở thành trưởng thôn của thôn chúng ta, danh chính ngôn thuận. Sau đây, xin mời chủ tịch thị trấn tuyên bố trưởng thôn nhiệm kỳ mới. Khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Sắc mặt Lưu Đại Bảo cực kỳ tệ, tay phải anh ta nắm chặt điện thoại, giơ lên cho tôi xem để uy hiếp tôi. Đúng lúc chủ tịch thị trấn chuẩn bị tuyên bố thì tôi đứng lên, cắt ngang. Xin đợi một lát. Mọi người nhìn tôi với vẻ hơi bất ngờ. Kể cả tôi có gì muốn nói thì cũng nên đợi chủ tịch thị trấn tuyên bố xong, sau đó mới đến lượt trưởng thôn mới phát biểu chứ. Tôi nói. Trước khi chủ tịch thị trấn tuyên bố trưởng thôn mới, tôi có một việc vô cùng quan trọng muốn nói với mọi người. Liêu Đại Bảo nở một nụ cười đắc ý. Anh ta nghĩ rằng tôi muốn xin nhường vị trí trưởng thôn, nhưng mà tôi chắc chắn sẽ làm anh ta thất vọng. Dân làng đã yên lặng trở lại. Tôi hắng giọng cười với Lâm Ngọc Lam đang đứng cạnh Sở Tuyết Tường trong đám đông nhốn nháo. Lâm Ngọc Lam, mời chị lên đây. Mọi người nghe thấy tôi gọi tên Lâm Ngọc Lam thì vô cùng ngạc nhiên, quay qua nhìn cô ấy. Liêu Đại Bảo lại đầy vẻ hoài nghi, không biết tôi định làm gì. Tôi bước từ chỗ bàn chủ tọa xuống, đi về phía Lâm Ngọc Lam. Tôi tiến lại gần, nắm lấy tay phải của Lâm Ngọc Lam. Hôm nay, ngoài việc quyên góp cho thôn chúng ta 10 triệu tệ, tôi còn muốn tuyên bố một việc nữa. Vào ngày 1 tháng 10 năm nay, tôi sẽ đính hôn với Lâm Ngọc Lam. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tôi nắm tay Lâm Ngọc Lam, tuyên bố chúng tôi sẽ đính hôn. Hiện trường một lần nữa sôi sục. Chuyện này là sao? Lâm Ngọc Lam là con dâu nhà họ Trần mà. Sao hai người này lại yêu nhau? Trương Sơn Thành làm cái gì thế? Sao có thể làm loại chuyện này chứ? Trước đó, Phó Chủ tịch huyện mới nói là Trương Sơn Thành đang yêu con gái chủ tịch thị trấn mà. Sao lại biến thành Lâm Ngọc Lam? Tôi phản đối. Tôi cũng phản đối. Mọi người nhìn Trương Sơn Thành và Lâm Ngọc Lam đi. Chắc chắn là qua lại với nhau lâu rồi. Tiếng phản đối, tiếng nghi vấn, thậm chí là cả tiếng mắng chửi dần nhấn chìm cả hiện trường. Quả bom này có sức công phá hơn cả lúc tôi nói sẽ quyên góp cho thôn 10 triệu tệ. Những người ngồi trên bàn chủ tọa cũng vô cùng chấn động, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Lúc này, đột nhiên lại tuyên bố đính hôn với Lâm Ngọc Lam, đây là tự gây phiền phức cho mình. Nhất là Trần Mạn Quang, ánh mắt ông ấy nhìn tôi vô cùng phức tạp. Ông ấy đã chấp nhận cho tôi và Lâm Ngọc Lam bên nhau, còn nói sẽ giải quyết chuyện này thật nhanh. Tại sao tôi lại nói ra mọi chuyện vào lúc này? Việc tôi với Lâm Ngọc Lam bên nhau chỉ có Trần Mạn Quang và Trần Kế Tần biết. Trần Kế Tần cũng nhìn tôi với vẻ khó hiểu, không biết tôi muốn làm gì. Liêu Đại Bảo lại càng kinh ngạc hơn. Anh ta không ngờ tôi sẽ đột ngột tuyên bố việc đính hôn với Lâm Ngọc Lam. Còn Lâm Ngọc Lam cũng ngây người nhìn tôi, mãi một lúc vẫn chưa hoàn hồn. Sau đó, mắt cô ấy rưng rưng, nhìn tôi đầy cảm động. Mong mọi người trật tự. Trần Mạn Quang đứng lên, cầm micro nói vài câu, dân làng mới yên lặng lại. Trần Mạn Quang nói. Thưa các ông các bà, tôi biết nguyên nhân mọi người phản đối Trương Sơn Thành và Lâm Ngọc Lam lấy nhau. Sau khi Trần Kế Phân, con trai tôi qua đời, Lâm Ngọc Lam vẫn luôn ở nhà tôi, cực kỳ ngoan ngoãn biết điều. Tôi cũng muốn giữ con bé lại làm con dâu tôi, nhờ nó chăm sóc hai ông bà già chúng tôi cả đời. Nhưng Lâm Ngọc Lam mới 20 tuổi, nó còn trẻ như thế, sao có thể bắt nó thủ tiết thờ chồng ở nhà họ Trần cả đời được? Như thế sẽ làm lỡ cả đời con bé mất. Thế nên... Tôi phản đối. Liêu Đại Bảo là người đầu tiên xông lên, cắt ngang lời của Trần Mạn Quang. Anh ta đã nhận ra có gì đó sai sai rồi. Chú Trần, Lâm Ngọc Lam là con dâu chú. Con trai chú mới qua đời mấy tháng, Lâm Ngọc Lam vẫn còn đang phải đẻ tàng, sao có thể qua lại với Trương Sơn Thành được? Loại chuyện vô liêm sỉ như thế, sao cô ta có thể làm được chứ? Còn nữa, Liêu Đại Bảo nói với chủ tịch thị trấn. Chủ tịch thị trấn, Trương Sơn Thành không phải con rể tương lai của ông à? Liêu Thuyến đang đứng gần đó cũng lên tiếng ngay. Không hề có chuyện này, tôi với Trương Sơn Thành chỉ là bạn bình thường thôi. Lúc này, một cụ già bước lên, nói. Thật đực quá trời ơi! Lâm Ngọc Lam là con dâu nhà họ Trần. Trần Kế Văn mới mất được bao lâu chứ? Thân là con dâu nhà họ Trần, lại gian díu với người đàn ông khác. Sao cô có thể làm ra chuyện thất đức nhường này chứ? Những người khác cũng gào lên, mắng chửi Lâm Ngọc Lam không chọn đạo làm vợ, chửi tôi bị sắc đẹp làm cho mụ mị. Người chỉ trích tôi thực ra không nhiều lắm, chủ yếu là chửi Lâm Ngọc Lam. Dù sao thì 10 triệu tệ vẫn còn đó, họ cũng sợ nếu chọc tôi cáu lên thì tôi sẽ không đầu tư cho thua nữa. Nếu là trước đây, dân làng đã bắt tôi và Lâm Ngọc Lam lại, nhốt vào phòng tối từ lâu rồi. Lần trước khi Trần Kế Phân xảy ra chuyện, tôi với Lâm Ngọc Lam đã bị nhốt một lần rồi. Hiện trường trở nên mất kiểm soát, Trần Mạn Quang, chủ tịch thị trấn, chị Văn Nhã đều đang khuyên dân làng, nhưng dân làng vẫn mỗi người một câu, tiếng tranh luận rào rào bao trùm cả không gian. Tôi không hề lên tiếng ngăn cản mà cứ mặc kệ mọi người. Lâm Ngọc Lam lo lắng nhìn sang phía tôi, nói khẽ bên tai tôi. Sơn Thành, làm thế nào bây giờ? Từ đầu đến cuối, tôi vẫn không buông tay Lâm Ngọc Lam ra. Tôi dịu dàng ghé vào tai cô ấy, nói. Yên tâm, không sao. Chị cứ coi như họ đang đánh giám thôi. Tôi sẽ khống chế được cục diện. Cứ để họ nói cho đã đi. Tôi muốn xem Liêu Thành Hà với Liêu Đại Bảo có thể gây ra được chuyện gì. Đột nhiên, tôi chú ý đến một dáng người thon gầy đứng giữa đám đông. Ánh mắt của cô ấy xuyên qua biển người, chiếu thẳng vào tôi. Tôi cũng nhìn qua bên đó, là Trương Lệ. Trong mắt Trương Lệ ầng ực nước mắt, nhìn chằm chằm vào tôi đầy căm hận. To rồi. Sau khi quan hệ với Trương Lệ, tôi cũng đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy, tốt với cô ấy, sẽ ở bên cô ấy cả đời. Nhưng bây giờ tôi lại nắm tay một cô gái khác, tuyên bố rằng muốn đính hôn với cô gái đó. Trương Lệ đã đến đây rồi, sao cô ấy có thể nhẫn nhịn được, sao có thể chứ? Trương Lệ cũng nhận ra tôi đang nhìn cô ấy. Cô ấy lau sạch nước mắt, xoay người bỏ đi, biến mất trong đám đông ồn ào. Sau đó, tôi nghe được tiếng động cơ ô tô. Tôi muốn đuổi theo, muốn giải thích. Nhưng lúc này, sao tôi có thể bỏ đi được? Tôi đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, rất khó chịu. Trương Sơn Thành với Lâm Ngọc Lam gian díu với nhau, cậu ta không có tư cách làm trưởng thôn. Liêu Thành Hà nhân cơ hội này, xông thẳng lên bàn chủ tọa, cướp micro mà phó chủ tịch huyện cầm lúc nãy, hét lên. Nhân phẩm của Trương Sơn Thành thối nát như thế, không có tư cách làm trưởng thôn. Đột nhiên, mọi người đều yên lặng lại. Liêu Đại Bảo cũng cầm lấy micro, nói. Mọi người cũng thấy rồi đấy. Chính Trương Sơn Thành thừa nhận cậu ta qua lại với Lâm Ngọc Lam, còn muốn đính hôn nữa. Sao thôn chúng ta có thể để chuyện vô liêm sỉ như thế này tồn tại được? Sao có thể để một người đàn ông đính hôn với vợ của một người khác chứ? Họ không thể có lỗi với chú Trần, với Trần Kế Văn đã khuất hay sao? Bố con Liêu Thành Hà vừa dứt lời, phía dưới đã có người ủng hộ họ, nhưng cũng không nhiều. Mặt của Lâm Ngọc Lam ngày càng tối lại, cô ấy vô cùng lo lắng. Lúc này, tôi mới buông tay Lâm Ngọc Lam ra, cầm lấy micro, nói lớn. Tôi thừa nhận mình đã phạm sai lầm. Vậy tại sao hôm nay tôi lại phải thừa nhận lỗi lầm của mình trước mặt tất cả dân làng chứ? Bởi vì tôi không muốn lừa gạt bất cứ ai. Hôm nay, tại đây, tôi muốn nói xin lỗi tất cả mọi người. Tôi cúi đầu xin lỗi vô cùng thành khẩn, xin dân làng tha thứ. Liêu Đại Bảo xông đến trước mặt tôi, gào lên. Trương Sơn Thành, mày nghĩ xin lỗi là xong à? Làm ra chuyện vô liêm sỉ như thế, xin lỗi một câu là qua chuyện à? Mày muốn làm trưởng thôn à? Mơ đi! Tôi ngẩng đầu lên, mặt vẫn bình tĩnh, thản nhiên nhìn Liêu Đại Bảo mà nói. Tôi có thể không làm trưởng thôn nữa. Liêu Đại Bảo ngây ra, nhìn tôi với vẻ hoài nghi. Tôi cầm micro lên, nói với tất cả mọi người. Nếu mọi người nghĩ tôi không đủ tư cách làm trưởng thôn, tôi có thể không làm nữa. Tôi vẫn sẽ quyên góp 10 triệu tệ cho thôn, vẫn sẽ tạo phúc cho dân làng. Tôi không hề giải thích về quan hệ giữa tôi và Lâm Ngọc Lam. Gặp chuyện thế này, tốt nhất là không nên giải thích, vì càng nói càng sai. Nào là nam nữ tự do yêu đương, rồi Lâm Ngọc Lam là quả phụ, sau này cô ấy không thể không lấy ai. Người khác nói được, nhưng tôi thì không. Nếu tôi nói ra những lời đó, nó chỉ thành cái cớ để bố con Lưu Thành Hà công kích tôi mà thôi. Nên chàng thà cứ thành thật nhận lỗi, khẩn khoản xin được tha thứ cho rồi. Tôi cũng không lấy 10 triệu tệ ra ép dân làng. Nói rằng nếu không làm trưởng thôn sẽ không đầu tư nữa. Nếu nói như thế, dân làng sẽ chỉ thêm hận tôi mà thôi. Mà tôi phải nói với họ, dù tôi không làm trưởng thôn nữa, tôi vẫn sẽ đầu tư 10 triệu tệ để xây dựng thôn. Tôi vừa nói xong, rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 31 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.